làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, con gà trống với lông vũ đỏ rực nhảy lên bệ cửa sổ. Vươn cổ, lông vũ sổ tung, hướng về phía chân trời phía đông gáy lên. Dậy đi, dậy cho gà ăn, vợ ta đói lắm rồi. Lương Cẩm Tú cực kỳ khó chịu. Trong thôn nhà nào cũng nuôi gà. Chẳng lẽ sau này đều phải thức dậy sớm như vậy sao? Mơ màng đến 8 giờ. Lương Cẩm Tú mới dậy đi xem con bạch đầu ông trước. Không ngoài dự đoán, một đêm trôi qua, bạch đầu ông đực không ăn một miếng trái cây nào. Tình trạng của nó ngày càng kém. Nó cứ dựa sát vào xác người yêu đã cứng ngắc từ bao giờ. Nghe thấy tiếng động, nó hơi mở mắt ra rồi lại chậm rãi khép lại. Lương Cẩm Tú thở dài, không nói nên lời. Trịnh Phương đi vào nói, vô dụng thôi, lát nữa mang nó chôn đi, bà Lý của con vừa vào thành phố, bà bảo mẹ nói cho con một tiếng. Lương Cẩm Tú ngẩn người, bà vào thành phố làm gì? Tối hôm qua cô thật sự sợ hai bà nói chuyện không hợp liền thành xô xát. Dù sao hai người cũng lớn tuổi rồi. Cô đành để ý tình huống một lúc lâu, xác nhận không có gì xảy ra mới về nhà. Trịnh Phương bối rối, còn có thể là làm gì nữa chứ? Chắc là bà đi thăm con trai rồi. Lương Cẩm Tú cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Mấy năm nay cô mặc dù không mấy khi ở nhà, nhưng cũng mơ hồ biết rằng quan hệ của bà Lý với con trai không tốt. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, có trứng luộc, cháo kê với dầu gạo vàng, dưa chuột muối và mấy món ăn khác. Nhìn có vẻ bình thường nhưng thực sự hương vị không gì có thể sánh được. Vừa ăn xong, có một vị khách không mời mà đến, Thím Ngọc Hồng, người cô từng gặp ở trên xe. Lương Cẩm Tú đau đầu, người hai nhà không quen đến thăm nhau, có phải đến làm bà mối không? Nhân lúc người lớn nói chuyện, cô vừa định trốn đi thì bị gọi lại. Cẩm Tú, cháu đừng đi, thím có việc muốn nhờ cháu. Thím Ngọc Hồng không hề khách sáo, nhanh chóng nói rõ lý do đến thăm. Con bạch đầu ông kia đâu? Nó còn sống không? Mấy năm nay video ngắn phát triển nhanh chóng, thậm chí còn thay thế TV trở thành thú vui lớn nhất. Cô chạy theo xu hướng, đăng ký tài khoản để đăng bài về mọi người và mọi thứ xung quanh. Chẳng nhiều người hứng thú với cuộc sống hàng ngày của một bà cô. Bà không xinh đẹp nên cũng không tự lừa dối mình. Bình thường cũng chỉ có vài người thân like bài. Ngày hôm qua khi nhìn thấy bạch đầu ông, bà liền nhạy bén ngửi được mùi lưu lượng. Không ngờ kết quả còn tốt hơn cô nghĩ rất nhiều lần. Mới qua một đêm mà mấy chục nghìn lượt like, hơn 5 triệu lượt xem. Mẹ ơi, bà đây muốn phát sốt rồi. Mấy người nghe xong đều thấy hứng thú. Lại xem bình luận, tình yêu đích thực chỉ tồn tại ở động vật và con người không xứng đáng với nó. Tôi hỏi chồng tôi, nếu tôi chết đi thì sẽ ra sao? Anh ấy nói anh ấy sẽ không tìm tôi trong một năm. Nguyện được lòng người, bạc đầu không chia lìa. Tôi đã hiểu ý nghĩa của những lời này. Cách chương.